Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chim sẻ núp đằng sau. Cương thi, khô lâu nhân, ma cọp vô số quỷ vật đại quân xuất hiện. Thật tốt cho Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, Thử Vương, Tam Thái Tử lên bài học. Trước kia cho rằng trên đời không có quỷ. Trước mắt từng cảnh tượng ấy triệt để lật đổ đám người tam quan. Quỷ vật, thì ra là thế gần. Quỷ thần kiếm, hiệu lệnh vạn quỷ đại quân. Nghe hắn điều lệnh, phốc, hảo một cái quỷ thần kiếm. Tam thái tử trong mắt lóe lên một cỗ đắng chát. Mặc dù trọng thương hư nhược động đan không được. Nhưng, tam thái tử vẫn như cũ trong mắt khó che giấu không cam lòng. A Bính, người cũng đừng chua. Quỷ thần kiếm đã nhận chủ nhà ta U Nguyệt. Người lại có ý đồ xấu. Đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt nhìn Tam Thái Tử. Ngươi kêu ta cái gì? A Bính. Tam Thái Tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không để ngươi A Bính kêu cái gì? Chẳng lẽ còn có thể để ngươi lão gừng? Đừng cho là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu không phải là ngươi vừa rồi hăng hái tiến lên cứu U Nguyệt chiếm được ta tán thành. Ta còn không gọi đâu. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi là cho ta mặt mũi, mới gọi ta A Bính. Tam Thái Tử trợn mắt nói, ta mẹ nó muốn hay không cảm ơn ngươi A. Đã lớn như vậy, ai dám gọi ta A Bính. Ngươi mẹ nó ngươi chán sống rồi sao? Tốt rồi, A Bính, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. U Nguyệt thôi động quỷ thần kiếm, giống như tiêu hao không ít A. Cái này quỷ thần kiếm cũng không có gì đặc biệt A. Còn muốn ký chủ xuất lực, hắn liền sẽ không bản thân phát uy a. Vương Khả cau mày nhìn về phía xuất mồ hôi trán U Nguyệt, vẻ mặt đau lòng. Người muốn pháp bảo bản thân xuất lực, pháp bảo chủ nhân ngồi mát ăn bát vàng, người nằm mơ đâu? Tam Thái Tử trừng mắt Vương Khả khinh bỉ nói, cái gì nằm mơ a? Pháp bảo của ta đều là như vậy. Thần Vương ấn, ta cho điểm công đức, hắn liền bán lực trấn áp người khác. Định Quang Kính, ta cho ít tiền, hắn liền bán lực định trụ người khác. Ta cái này Đại La Kim Bát, ta miễn hắn tiền thuê nhà phí, chính nó bay qua đập lỗ mũi người, căn bản không quan tâm ta phí công a. Vương Khả nói ra, ta Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cũng là dạng này a, cho công đức liền lợi hại a. Ách, Tam Thái Tử sắc mặt cứng đờ, mẹ nó, vì sao pháp bảo của ngươi cũng là cái này tính nết? Bản thân động, lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai. Pháp bảo nên có cái này tính tự giác mới được. Cầm công đức của ta, linh thạch, tiền thuê nhà phí, chẳng lẽ còn muốn ta cùng nó cùng một chỗ liều mạng? Ta thế nhưng là ra tiền a. Pháp bảo của ta liền tương đối hiểu quy củ. Các ngươi những pháp bảo kia, đều bị các ngươi quen. Còn muốn pháp bảo chủ nhân cùng nó cùng đi liều. Thật giống như ngươi cái gì đó canh bính vòng vàng nát. Còn muốn phản phệ ngươi chủ nhân này. Ngươi đây là nuôi một cái đại gia a. Ngươi tôn nghiêm đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Tam Thái Tử dương mắt nhìn Vương Khả. Rất muốn mắng Vương Khả khoác lác a. Có thể nhìn thời khắc này Định Quang Kính. Vương Khả không ngừng cho nó đưa linh thạch. Cho nó đưa tiền là được rồi. Một chút cũng không liên lụy Vương Khả. Nhiều nhu thuận, nhiều hiểu quy củ. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi canh bính vòng vàng vỡ vụn phản phệ bản thân trọng thương. Thực sự là bảo so bảo. Tức chết người. U Nguyệt, người thế nào? Vương Khả đau lòng lo lắng nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ta lần thứ nhất dùng quỷ thần kiếm. Còn có chút chưa quen thuộc. Ta nhanh không còn khí lực. U Nguyệt công chúa lộ ra lo lắng. Nhanh, giải binh giáp bọn họ đều bị quỷ vật che mất. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Hẳn là cũng sắp không được a. Vương Khả cau mày nói. Giờ phút này, khắp nơi đều là cương thi. Khô lâu nhân, ma cọp vô. Cái kia 3000 hắc giáp tướng sĩ đã bị bao phủ hoàn toàn trong đó. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Còn có hư nhược cầu cứu thanh âm. Mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. Ta lại kiên trì một hồi. U Nguyệt công chúa thủ đoạn. Vừa nói, U Nguyệt công chúa toàn lực thôi động quỷ thần kiếm. Liền kiên trì như vậy thời gian một nén nhang. Quỷ thần kiếm bên trên tử quang đột nhiên thu vào. Ta không được. U Nguyệt bỗng nhiên thân hình mềm nhũn, muốn té ngã mà xuống. U Nguyệt, Vương Khả một cái tiến lên đỡ lấy sụi lơ vô lực U Nguyệt công chúa. Ào ào ào. Liền thấy U Nguyệt công chúa đình chỉ thôi động quỷ thần kiếm một sát na. Tất cả khô lâu nhân trong nháy mắt trong mắt hồng quang biến mất. Trong nháy mắt ngã nhào trên đất, tựa như đã mất đi toàn bộ lực lượng đồng dạng, hóa thành một chồng xương khô rơi lả tả trên đất. Một đám cương thi cũng là như thế. Trong nháy mắt trực đĩnh đĩnh ngã trên mặt đất, trở thành bình thường nhất mục nát thi thể. Chỉ có hai cái cương thi, trong mắt hồng quang lóe lên, thật giống như bị dưới sự khống chế bỗng nhiên chiếm được tự do. Mờ mịt nhìn chung quanh, tiếp theo hoảng sợ chui xuống dưới đất. Bành, hai cái kia cương thi chui vào trong đất, biến mất không thấy. Bốn phía ma cọp vồ cũng bỗng nhiên có thể khống chế mình. Nguyên một đám dọa tứ tán chạy thục mạng. Trong nháy mắt, sơn cốc này bốn phía, chỉ còn lại có vô số bạch cốt cùng vô số thi thể. Vương Khả vị U Nguyệt công chúa, nhìn xem trong tay quỷ thần kiếm, biểu tình cổ quái nói. Người chuôi này quỷ thần kiếm, là chuyên môn đào người ra tổ mộ phần dùng. Cái này âm sơn phần mộ, bị một lần này triệu hoán, toàn bộ đào, ta cũng không rõ ràng. U Nguyệt công chúa lộ ra nghi hoặc, không có việc gì, trở về chậm rãi nghiên cứu. Người cái này quỷ thần kiếm, cuối cùng so với ta sư huynh manh thần kiếm muốn tốt. Quỷ thần kiếm nhiều nhất đào người ta mộ tổ. Ta sư huynh manh thần kiếm liền kiếm chủ nhân đều chặt. Từ từ sẽ đến, chậm rãi nghiên cứu, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa nói ra. Ân, nghe lời ngươi. U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Chủ thượng, mang ta đi chung đi. Nơi này có quỷ, ta sợ hãi. Thử Vương banh ra cái bụng động đan không đắc đạo. Vương Khả trừng mắt nhìn Thử Vương. Hiện tại đã không có quỷ. Ngươi sợ cọng lông à? Ngươi thế nhưng là yêu. Còn sợ quỷ. Tay của ta đã ôm U Nguyệt. Không có tay ôm các ngươi. Một bên, Tam Thái Tử, Tây Môn Tĩnh, Thử Vương cùng một chỗ bộ mặt co rút nhìn xem Vương Khả phải dẫn U Nguyệt chạy trốn. Chúng ta làm sao bây giờ? Giống. Đột nhiên, một đám xương khô bên trong truyền đến một tiếng giống to. Trong nháy mắt, một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ từ xương khô bên trong bốc lên truyền đến. Đây không phải quỷ sao? Đây không phải quỷ sao? Chủ mẫu, mau đem cái này quỷ khu ra. Hắn nhào tới. Thử Vương cả kinh kêu lên. Đáng chết, ta giết các ngươi. Cái kia huyết nhục thân ảnh mơ hồ gầm thét nhào về phía Vương Khả. Không phải quỷ, là giải binh giáp. Hắn còn chưa có chết. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Oanh, không chỉ có một chỗ xương khô trong đống leo ra ngoài giải binh giáp. Cái khác xương khô trong đống, cũng leo ra cái này đến cái khác hắc giáp tướng sĩ. Những cái này tướng sĩ được không thảm liệt. Áo giáp toàn bộ bị xé nát. Trên người bị quỷ vật gặm cắn vô số vết thương. Cả người đều không còn hình dáng. Thậm chí tốt nhiều địa phương có thể nhìn thấy trong máu thịt bạch cốt. Được không thảm liệt. Ta giết các ngươi. Giết các ngươi. Tất cả từ thi cốt trong đống bò lên hắc giáp chiến sĩ. Tất cả đều nhào về phía Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Vương Khả sầm mặt lại. Ôm U Nguyệt công chúa liền muốn chạy. Giải binh giáp. Các ngươi trước không chữa thương sao? Cắn nhiều như vậy vết thương. Dễ dàng uốn ván a. Các ngươi đuổi theo ta làm gì? Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa chạy. Tam Thái Tử, Tây Môn Tĩnh, Thử Vương trừng to mắt. Ta, chúng ta làm sao bây giờ? Liền ở một đám máu thịt be bét tướng sĩ muốn theo đuổi đến Vương Khả thời điểm. Bành, một mũi tên trong nháy mắt từ xương mù bên trong bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng gần nhất giải binh giáp. To lớn lực đạo mạnh mẽ. Đem giải binh giáp trong nháy mắt đụng bay. Hung hăng đâm vào một tảng đá lớn phía trên. Gắt gao đóng vào trên tảng đá lớn. Cái gì? Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Hiu, hiu, hiu. Ngoặc kép, liên tiếp tiễn vũ từ bốn phương tám hướng phóng tới, bay thẳng tứ phương máu thịt be bét tướng sĩ. Tất cả đều đem hắn toàn bộ đụng bay, hung hăng đóng đinh ở tứ phương trên tảng đá lớn. Cái này là, nguyên một đám bị mũi tên đóng đinh ở trên tảng đá lớn người kinh hãi nhìn xem lồng ngực mũi tên. Ai, Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Cái này từ thi cốt trong đống bỏ ra tới hơn 300 tướng sĩ. Cái này trong nháy mắt liền bị đại lượng mũi tên đóng chặt. Là có người đang giúp ta. Nhiều, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lại nhìn thấy, sơn cốc này lần thứ hai bị vô số hắc giáp tướng sĩ bao vây lại. Nguyên một đám tay cầm cung tiễn, trường đao, đầy mắt túc sát chi khí. Lại bị bao vây, lại là hắc giáp tướng sĩ. Vương Khả kinh ngạc nói, ta đại thiện, chú đóng ở âm sơn phụ cận chú quân. Đây mới thực sự là chú quân. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía đám này hắc giáp tướng sĩ. Tam Thái Tử, U Nguyệt Công Chúa, hạ thần hộ giá tới chậm, mong được tha thứ. Một thanh âm từ nơi không xa hắc giáp trong chiến sĩ truyền bá. Lại nhìn thấy, một đám tướng sĩ hộ vệ lấy một cái bạch y nam tử. Chậm rãi đi truyền đến. Trình Bạch Xuyên, Vương Khả kinh ngạc nói. Trình Bạch Xuyên nhìn thấy Vương Khả, cười nói. Vương Khả, ha ha, không nghĩ tới a, ngươi thế mà đem chân dung của ta, làm mọi người đều biết. Mấy ngàn người tìm ta cái này thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Cái kia Hoàng Thiên Phong chân dung là ngươi. Ngươi tự luyến sửa bức tranh chân dung của chính mình. Trình Bạch Xuyên, ta nói làm sao bức họa kia cùng ngươi như vậy giống đây. Ngươi có bệnh a? Đưa ngươi bản thân chân dung cho ta. Ngươi có biết hay không? Kém chút hại chết ta. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. A, ha ha, xin lỗi. Xin lỗi, ngày đó cầm nhầm, lại nói, ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao? Trình Bạch Xuyên lập tức bồi lễ nói, không có việc gì cái dám, ngươi nhìn bọn ta nơi này người, bao thê thảm. Vương Khả trợn mắt nói, yên tâm, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của ta. Trình Bạch Xuyên cười làm lành nói, Vương Khả mặt đen lên, chỗ nào ở ngươi trong lòng bàn tay? Giải binh giáp bọn họ vừa rồi có bao nhiêu điên, ngươi biết không? Biết rõ, ta từ thiên lao bắt đầu, vẫn dám thị hắn, lần này vì câu ra những cái này cá lớn, cũng không dễ dàng a, còn phải may mắn mà có các ngươi đây, quay đầu ta sẽ đem bọn ngươi công tích cùng một chỗ ghi lại. Trình Bạch Xuyên lập tức bồi lễ nói, Vương Khả lông mày nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Không phải của ta ý tứ, là thừa tướng ý tứ. Trình Bạch Xuyên lập tức nói, Tây Môn Thuận Thủy, Vương Khả lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, đoạn thời gian trước, biên cương có biên phòng tướng sĩ ly kỳ tử vong. Thừa tướng đoán được là có tà ma lẫn vào trong quân phát triển một chút giây. Nguyện ý nhập ma, liền tiếp tục ẩn núp. Không nguyện ý nhập ma, sẽ chết trong quân đội. Cho nên, thừa tướng muốn tra rõ quân chúng tà ma, lại không thể gióng trống khua chiêng, sẽ dùng một kế dẫn xà xuất động, để giải binh giáp đến đem đám này quân chúng tà ma toàn bộ tìm ra. Giải binh giáp quả nhiên làm được, duy nhất một lần, giúp chúng ta đem trong quân 3.000 ẩn núp tà ma toàn bộ tìm đến. Trình Bạch Xuyên nói ra. Trình Bạch Xuyên, ngươi, các ngươi, ta từ thiên lao trốn ra ngoài, là các ngươi cố ý thiết lập ván cục, vì để cho ta tới truy sát Vương Khả, giúp các ngươi tìm tới ẩn núp tà ma. Ta nói ta làm sao một mực cảm giác có người giám thị chúng ta. Cảm giác của ta không sai. Các ngươi một mực đi theo ta đằng sau. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Không sai, thừa tướng thiết một cái bẫy. Dẫn xà xuất động, từ ta Trình Bạch Xuyên, phụ trách chủ tính chung chấp hành tất cả. Người tìm tới Vương Khả phương thức, là chúng ta cung cấp. Người lần thứ nhất từ trong quân đội điều phối tà ma đi ra, chúng ta liền đã biết hết rồi. Cái này lần thứ hai, người thế mà điều tập 3.000 tà ma đi ra, thật đúng là dọa chúng ta kêu to một tiếng a. Các người thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Những năm này, thế mà phát triển nhiều như vậy offline. Nếu không phải thừa tướng cảnh giác, cái này Âm Sơn chú quân, chẳng phải là muốn bị các ngươi nuốt trọn? Nguy hiểm a. Trình Bạch Xuyên sắc mặt khó coi nói. Nói cách khác, ta chẳng những không có lấy công chuộc tội, còn bại lộ càng nhiều ẩn núp tà ma. Tội càng thêm tội. Tây Môn Thuận Thủy tính toán ta một lần, lại tính toán ta lần thứ hai. Ta tất cả hành vi đều ở ngươi dưới sự giám thị, từng bước một bên trong các ngươi cái bẫy. Không, không, ta không muốn làm tội nhân. Ta liều mạng với các ngươi. Giải binh giáp hoảng sợ muốn đánh tới. Bành, bành, bành, lại là liên tiếp tiễn vũ, đem giải binh giáp gắt gao đóng vào khối đá kia phía trên. Thừa tướng bày mưu nghĩ kế, tính toán ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Hừ, bằng ngươi, cũng muốn trốn qua thừa tướng lòng bàn tay. Nằm mơ, Trình Bạch Xuyên cười lạnh nói. Một bên Vương Khả trợn mắt nói. Nói cách khác, ta và U Nguyệt đến đây Âm Sơn tìm quỷ thần kiếm. Là Tây Môn Thuận Thủy cố ý nói cho giải binh giáp, để cho ta cùng U Nguyệt làm mồi dụ, dẫn tới quần ma đến vây giết chúng ta. Lại từ các ngươi đem quần ma một mẻ hốt gọn. Mẹ nó, Tây Môn Thuận Thủy làm sao tổn hại như vậy đâu. Ta còn đang giúp hắn mang hài tử, hắn thế mà tính toán ta. Thừa tướng để cho ta cho ngươi cùng U Nguyệt công chúa bồi cái lễ, nói quan hệ đại thiện thiên hạ thương sinh. Lần này không cáo mà dùng, đích xác có chút xin lỗi các ngươi. Nhưng thừa tướng nói hắn sẽ hết sức đền bù tổn thất các ngươi, sẽ đem hết toàn lực thúc đẩy ngươi và U Nguyệt công chúa lập gia đình. Trình Bạch Xuyên nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Đây là đánh một gậy cho một cái táo ngọt sao? Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng giờ khắc này, Vương Khả không thể không thừa nhận, Tây Môn Thuận Thủy là thật lợi hại. Khó trách có thể làm đại thiện thừa tướng. Cái này Âm người thủ đoạn một bộ a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,